Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 88, chiến hậu. Ùng ùng, hố to dưới đáy, đột nhiên bị một cái cự đại vật thể đẩy lên, bụi mù tán đi một cái cự đại Diêm La xuất hiện tại trước mặt mọi người. Diêm La ngửa mặt há miệng ra. Trong miệng không ngừng dùng một đoàn đoàn lục sắc đồ đạc bay ra. Số lượng đông đảo lục sắc vật chất ở Konoha thôn bầu trời tạo thành dường như vân đoá giống nhau. Đinh linh linh, mắt Trần có thể thấy lục sắc quang đoàn ở trên bầu trời không ngừng bay múa. Đây là cái gì? Tên này Konoha ninja vẫn chưa nói hết. Một cái quang đoàn, ông, một tiếng liền hướng về phía hắn nơi đây bay tới. Không đợi hắn phản ứng, màu xanh biếc quang đoàn đã từ bên cạnh hắn xẹt qua. Tập trung bên cạnh hắn đã hy sinh, nằm ở nơi đó đồng bạn trên người. Ánh sáng màu xanh sau khi biến mất, vốn nên đã hy sinh đồng bạn, dĩ nhiên làm đứng lên. Chuyện như vậy, lúc này ở Konoha từng cái địa phương diễn ra. Từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người hoảng sợ, đến chứng kiến vốn đã hy sinh đồng bạn của mình. Bạn thân, người yêu, rối rít đứng lên, trong nháy mắt cũng không thể trình hắn, lấy như thế khả năng. Shikamaru nhìn làm Shizune, vẻ mặt bất khả tư nghị, nói rằng, Iruka lão sư, ngươi không sao chứ? Konohamaru chứng kiến phía trước đứng Iruka. Hô, Konohamaru, Ebisu lão sư, các ngươi không có sao chứ? Ebisu lão sư thương thế của ngươi. Iruka chứng kiến Konohamaru đỡ Ebisu đã đi tới. Liền nói, Ebisu đẩm một cái con mắt. Nói ra, so với trên mặt ta cực kỳ lưu ý bây giờ loại tình huống này. Đúng a, thực sự là quá. Iruka xoay người nhìn phía trước. Những cái này vốn nên đã chết trận đồng bạn. Từng cái một lần nữa phát hỏa qua đây, đây là... Yamanaka Inoichi khiếp sợ nhìn loại cảnh tượng này. Nói rằng, Narashikaku thả lỏng một hơi. Nói ra, xem ra Naruto đã đem chuyện kết a. Ngô, Kakashi từ từ làm đứng lên. Hồi tưởng cùng với chính mình dường như thấy được cha của mình. Lúc này nghe được một bên Choji sự tình. Hô, ba ba, Chuza chạy tới. Nhìn làm Kakashi nói ra. Kakashi quả nhiên cũng giống vậy. Đây là... Kakashi ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong thôn hy sinh người, dường như toàn bộ sống lại. Chuza nói rằng, a xem ra hết thảy đều đã kết thúc a. Diệu Mộc Sơn một chỗ phong cảnh như tranh vẽ địa phương. Cóc đại tiên nhân nhìn trong tay thủy tinh cầu nói rằng. Đến cùng thế nào? Cóc đại tiên nhân. Fukasaku hỏi, cóc đại tiên nhân nói ra, chính như ngôn ngữ giống nhau, hai vị dự ngôn chi tử gặp nhau, đúng là nhận giới thay đổi bắt đầu a. Vù vù, Nagato từ từ tay nắm cửa để xuống, Naruto biết Nagato đã hoàn toàn phóng ra cái kia nhẫn thuật. Người trong thôn đại khái đã toàn bộ đều sống lại, Jiraiya đại nhân, người trong thôn, đều sống lại. Chui ở Jiraiya trong quần áo ốc sên, chui ra ngoài nói rằng, tí tách từng giọt huyết dịch từ Nagato trong miệng giọt đi ra. Nagato nhìn Naruto nói ra, Naruto, hòa bình chẳng những là nguyện vọng của ta, cũng là Yahiko nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể nói chúng ta trước đó nguyện vọng này. Xin nhờ, không phải nguyện vọng a, các ngươi không thể thực hiện. Vậy thì có ta tới giúp các ngươi thực hiện a. Naruto gật đầu, ngữ khí kiên định hứa hẹn đến. Conan, rất xin lỗi, muốn ngươi cùng ta ăn chung nhiều như vậy khổ. Phòng trừng nhìn thấy Yahiko. Hắn muốn, Nagato còn chưa nói hết. Cũng đã mất đi, đánh la la. Conan dùng giấy đem Nagato thi thể bao vây lại. Lại tìm đến Yahiko thi thể. Cũng sắp bên ngoài bao vây lại. Làm xong những thứ này sau đó, Conan hướng về phía Naruto nói ra, ta muốn đem Yahiko cùng Nagato mai táng tại bọn họ ra đời địa phương. Đây cũng là bọn họ tâm nguyện. Sau khi làm xong những việc này, ta trở về Lạc Vân Sơn Trang tìm được ngươi rồi. Ta sẽ thoát ly hiểu. Cái này ta không lo lắng. Lo lắng của ta là sẽ có người đánh Nagato chú ý. Naruto nói rằng, Jiraiya lúc này xen vào nói. Naruto, ngươi là nói Nagato cặp kia con mắt nha. Đương nhiên, Raigen nhưng là được khen là thần linh mắt mạnh nhất con mắt. Bất kỳ cái gì dã tâm bừng bừng tên đều sẽ đi đánh hắn chú ý. Naruto nói rằng, bất quá Naruto sau đó liền lộ ra một cái biểu tình kỳ quái. Nói ra, nếu như vậy chúng ta liền tới thiết một cái bẫy, khiến cái này tên nếm thử vị đắng thế nào. Thiết một cái bẫy sao? Jiraiya nói rằng, Naruto nhìn Konan, nói ra, ta muốn Nagato cũng sẽ đồng ý, cho những cái này trăm phương ngàn kế phá hư cái này thế giới những tên. Tìm một chút phiền toái, ta biết rồi, chúng ta đây phải nên làm như thế nào đâu? Konan gật gật đầu nói, chúng ta hẳn là, Naruto đem chính mình kế hoạch nói cho Konan cùng Jiraiya. Jiraiya nhìn Konan lúc rời đi cô đơn bóng lưng, nói ra, Naruto, ngươi liền yên tâm Konan một người ly khai sao? Đương nhiên không phải, thế nhưng người của ta sẽ vẫn theo nàng. Bảo hộ của nàng, nàng không thích hợp tham dự chiến tranh. Naruto thản nhiên nói, Jiraiya nhìn Naruto, đột nhiên nói ra, người thật giống như hạ quyết tâm nữa à? Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Naruto đốt một điếu thuốc, giọng bình thản nói ra, trước kia ta, không phải là không giống như Nagato như vậy, chỉ bất quá làm không muốn hắn như vậy cực đoan mà thôi. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Không nên để cho bọn họ nóng lòng chờ. Ngươi trưởng thành, Naruto, Jiraiya mỉm cười nói. Không phải trưởng thành, chỉ là nhớ lại một câu nói mà thôi. Naruto hướng về làng đi tới. Vừa đi vừa nói, Jiraiya hứng thú. Hỏi, nhớ tới một câu gì nói. Nói nghe một chút, nghèo lấy chỉ lo thân mình. Người giàu kiêm tể thiên hạ. Naruto thản nhiên nói, ô, Jiraiya từ từ hiểu tường tận trong đó ngụ ý. Và Naruto cùng nhau hướng phía làng đi tới. Naruto, Jiraiya đại nhân các ngươi không có sao chứ? Nhanh đến đi ra rừng rậm thời điểm, Kakarei đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nói rằng, không có việc gì, Jiraiya nói, liền theo Kakashi đi ra rừng rậm, vừa đi ra khỏi rừng rậm. Naruto cùng Jiraiya liền thấy hết thảy Konoha thôn nhân cũng đứng ở ngoài rừng rậm mặt chờ đấy. Chứng kiến Naruto đi ra sau đó, tất cả mọi người hoan hô. Kakashi nói ra, tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về đâu, hoan nghênh trở về. Naruto, một đám tiểu hài tử hướng về phía Naruto chạy tới, không ngừng hỏi, địch nhân thế nào, địch nhân là như thế nào tên? Ngươi có bị thương không a? Naruto chứng kiến từng cái tinh thuần ngây thơ con mắt, tâm lý không khỏi xúc động, lần này là chân chính phải bảo vệ vật chân quý. Thật tốt quá, Naruto, Hinata cùng Ino đây là đang đi tới Naruto bên người. Cao hứng nói, bị Choji dìu Shikamaru, nhìn Naruto đều phục tùng nói ra, không ngờ tới, lần này chỉ một mình ngươi liền làm đến rồi. Naruto cái tên kia còn rất có thể làm nha. Không hổ là ta đồng kỳ. Kiba cực kỳ dám thối nói. Lúc này Kiba bên người tỉ tỉ đả kích nói, dường như ở nơi này đồng thời bên trong, ngươi sắp thành vì ở cuối xe AH. Tỉ tỉ, không có ngươi đánh như thế nào đánh nhân. Kiba rất bất mãn hô. Người chung quanh cũng ôm lấy thiện ý tiếng cười. Đúng a. Chúng ta đã bị hắn kéo xuống thật là xa nữa à? Shino buồn buồn nói rằng, các ngươi có con đường của các ngươi, Naruto đi con đường kia, người khác không cách nào phòng chế. Sasuke ở một bên thản nhiên nói, kích động đoàn người, đem Naruto nâng lên, vứt cho không trung. Giờ này khắc này, người trong thôn mới thật sự đem Naruto trở thành trong thôn này anh hùng. Chân chính nhận đồng Naruto ở trong thôn này tồn tại. Thế nhưng lúc này ở xa xa, một cái khách không mời mà đến xuất hiện. Đó là dường như không chỗ nào không có mặt Jesu xuất hiện tại tán cây trong. Nói ra, Pain cư nhiên bị giết chết. Loại sự tình này ta muốn đều không nghĩ tới, đi đem chuyện này nói cho Toby. Đi mau, Hắc Jesu lập tức nói rằng. Nói xong Jesu liền chìm vào thân cây trong, làm thượng nhẫn ban tiểu đội trưởng. Shikaku ở Sunet mê man thời điểm, tạm thời thay Sunet công tác, đang bị phế khư vùi lấp Konoha thôn bên trong. Shikaku bắt đầu căn cứ tình huống lục tục phân phát các loại mệnh lệnh, tới cam đoan Konoha thôn chiến hậu khôi phục công tác. Đương nhiên chuyện thứ nhất chính là muốn công tác thống kê tình huống thương vong. Ngươi nói cái gì? Shikaku đứng lên, kinh ngạc nói. Shikaku, ngươi không có nghe lầm. Lần này chúng ta không có bất kỳ người nào hy sinh. Tuy là người bị thương rất nhiều, thế nhưng không có một từ nguy hiểm tánh mạng. Asuma nói rằng, Shikaku cảm khái nói ra. Thật không nghĩ tới, trong thôn tình huống không xong đến trình độ này, cư nhiên không có ai thương vong. Thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh a. Shikaku lại hỏi, như vậy chúng ta cùng các quốc gia trên biên cảnh, có cái gì động tĩnh sao? Không có, bất quá kỳ quái là, có một ít xuẩn dục động lưu lạc ninja cùng băng trộm. Dường như bị người nào cảnh cáo, cũng không có thừa dịp chúng ta tình huống hiện tại, mà ở biên cảnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một bên gai nói rằng, Shikaku một lần nữa hỏi, ngươi là nói bọn họ bị cảnh cáo. Đúng, gai nói rằng, sẽ là người nào, phải làm như vậy đâu. Lúc này tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề. Lúc này Naruto từ bên ngoài đi vào, nói ra, không muốn đang nghĩ đến, những ngưỡng người kia ta phái đi ra, là muốn để những tên kia biết, mặc kệ lúc nào. Chúng ta đều có thực lực rất thoải mái tiêu diệt bọn họ. Cho nên tốt nhất không nên gây chuyện với ta nhóm. Naruto, ta nghĩ ngươi hẳn là tiếp nhận chức vụ Hokage trước vị. Shikaku đột nhiên nói rằng. Naruto khoát khoát tay, nói ra, Sunet tỷ tỷ còn chưa có tỉnh lại. Lúc này ta tới mạnh mẽ vị trí của nàng không thích hợp. Hơn nữa có một số việc hãy để cho Sunet tỷ tỷ lấy đệ ngũ Hokage thân phận hoàn thành sẽ tốt hơn. Mà ta nha, Naruto đứng dậy tiếp lấy nói ra. Ta muốn làm chính là bảo vệ tốt chúng ta, Ngọc. Đó là chúng ta hy vọng, Ngọc nha, Asuma thản nhiên nói. Lúc này Naruto thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Nói ra, không thể không nói, bị Ngọc nhóm vây quanh cảm giác. Thật đúng là không tệ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.